đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 115, luân hồi chi môn, giảm thọ hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma chủ đồ đệ, Độ Khổ kinh ngạc nhìn về phía Tô Kỳ, vẻ mặt cổ quái. Trách không được cái thằng này một mực không đáp ứng hắn, hắn còn buồn bực, Tô Kỳ sư phụ có thể có hắn lợi hại. Tô Kỳ nhíu mày, trong lòng của hắn cũng rất buồn bực. Từ khi ma chủ truyền hắn công pháp sau khi rời đi, liền không còn có xuất hiện, hắn đến nỗi hoài nghi ma chủ chết rồi. Tô Kỳ hít sâu một hơi, nhìn về phía La Cầu Ma, nói. Người vì sao tìm ta? La Cầu Ma trêu tức cười nói. Bàn thưởng ngươi một cái cọc cơ duyên, đại cơ duyên. Tô Kỳ ánh mắt lập lòe, cân nhắc lợi hại, Độ Khổ cau mày, không biết nên lựa chọn như thế nào. Tiền bối, ngươi đi đi, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đến nay chiếu cố. Tô Kỳ nhìn về phía Độ Khổ, nghiêm túc nói. Hắn nhìn ra được, Độ Khổ rất sợ La Cầu Ma, thái độ tịnh không cường ngạnh, vì vậy không muốn làm cho Độ Khổ khó xử. Độ Khổ do dự, Tô Kỳ suy nghĩ một chút, nói. Ngươi nếu là thật sự suy nghĩ kết ngươi đối với Ngự Yêu Ma Tông khúc mắc, vậy ngươi liền tiến về trước Đại Yên, là Ngọc Thanh Tông dốc sức một đoạn thời gian, ta xuất từ Ngọc Thanh Tông, về sau mới gia nhập Ngự Yêu Ma Tông. Ngọc Thanh Tông tương đương với cố hương của ta. Độ Khổ thở dài một hơi, thật vất vả phải phi thăng, hắn tự nhiên không thể vì một vị tiểu bối buông tha cho lớn tiền đồ tốt. Hả, Ngọc Thanh Tông, La Cầu Ma kinh ngạc nghĩ đến, giết sư phụ hắn yêu sủng người không phải đến từ Ngọc Thanh Tông. Đây là cơ duyên xảo hợp, hay là từ nơi sâu xa tự có số trời. Tô Kỳ nhìn về phía La Cầu Ma, nói, người dẫn ta đi thôi, chẳng biết tại sao. La Cầu Ma đáp lại Tô Kỳ ánh mắt, không hiểu tâm thần không yên. Thường Nguyệt Nhi sau khi trở về năm thứ ba, Hàn Tuyệt đem lục đạo luân hồi công tầng thứ 8 triệt để luyện thành. Tầng tâm pháp thứ 8 vô cùng thâm ảo, dính đến không ít về âm dương chân nghĩa. Những năm này, hắn một bên nạp khí tu luyện, một bên học tập tầng tâm pháp thứ 8. Luyện thành tầng tâm pháp thứ 8 về sau, một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu. Thần thông. Lục đạo luân hồi công một chút đặc biệt cảnh giới hội bổ sung thần thông, trước lục đạo hấp hồn, lục đạo ấn ký nhường Hàn Tuyệt hưởng thụ vô cùng, hắn rất chờ mong lần này thần thông hội là cái gì. Hàn Tuyệt tiến vào huyền ảo đốn ngộ trạng thái, thiên địa thảo hơi hơi lay động, mấy ngày sau đó, Hàn Tuyệt nắm giữ thần thông mới, luân hồi chi môn, tên như ý nghĩa, có thể bước vào lục đạo luân hồi cửa, hắn có thể trực tiếp đem hồn phách ném vào lục đạo luân hồi bên trong. Cũng có thể mượn luân hồi chi môn bước vào âm phù. Cái này thần thông rất đỉnh a, Hàn Tuyệt tâm tình vui thích, coi thần thông, về sau đánh không lại còn có thể chạy trốn tới âm phủ đi. Hắn thích nhất phòng ngự, chạy trốn tương quan thủ đoạn. Hàn Tuyệt cùng theo xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa La Cầu Ma. Về sau là Tuyệt Diễn đạo nhân, Chu Tước, Mạc U Linh, từng cái một đến. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một vừa tra xét biêu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thần dùng hỗn độn thiên cầu tao ngộ ma tu tập kích X10023 bạn tốt của ngươi mặc phục cừu ngộ nhập thượng cổ cấm địa, bị điểm xấu chi lực dây dưa bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị ba nhánh tông môn đuổi giết, thiêu đốt tinh huyết, ra đời tà tâm bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền cảm ngộ phúc địa chân nghĩa, ngộ tính phóng đại kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân ngươi nguyền rủa, số mệnh suy giảm. Tao ngộ tâm ma tỷ lệ tăng lên bạn tốt của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, hơn nữa ngươi nguyền rủa, La Cầu Ma giảm thọ nghìn năm, nên hiệu quả đem kéo dài nữa đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi tự nghĩ ra thần thông, số mệnh phóng đại. Ồ, có chút đặc sắc, không còn là đồng phục bị đánh, nhiều một chút trò gian trá. Điểm xấu chi lực là chỉ cái gì? Tai họa, Hàn Tuyệt không khỏi là anh vợ mặc niệm, Hình Hồng Tuyền ngộ tính đạt được tăng trưởng. Xem đến nàng đi động thiên phúc địa thật không đơn giản. Chứng kiến Tuyệt Diễn đạo nhân, La Cầu Ma bị hắn nguyền rủa thành công, Hàn Tuyệt cao hứng được nghĩ vỗ tay. Đợi đã nào, Tô Kỳ truyền bá vận rủi cho La Cầu Ma. Trùng hợp như vậy, hai người này đánh lên rồi hả? Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư trong, bốn cái hàng ngày mục tiêu ở bên trong, hắn xuống tay với La Cầu Ma vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn cũng không sợ nguyền rủa sai, bởi vì tại nguyền rủa trong quá trình. Hắn không ngừng cho ách vận thư quán thâu ý thức của mình. Cùng Tuyên Tình Quân có nhân quả quan hệ La Cầu Ma. Hàn Tuyệt đột nhiên đã có một cái người can đảm ý tưởng. Có khả năng hay không, là vì ách vận thư nguyền rủa, là cẩu ma mới gặp Tô Kỳ. Nhân quả chi lực, là trong thiên địa quỷ dị nhất, huyền ảo quy tắc chi đạo. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, là cẩu ma tốt nhất là nấm mốc chết, như vậy mới hoàn toàn đoạn tuyệt tìm hắn báo thù có thể. Tuy rằng Tuyên Tình Quân lời thề son sắt cam đoan qua, có thể Hàn Tuyệt theo không đem hy vọng ký thác trên người người khác. Cửu địch tốt nhất là chết rồi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Một tháng sau, Hàn Tuyệt đem các đệ tử gọi nhập động phủ. Hắc Ngục Kê cũng theo tới. Hàn Tuyệt nhường bọn hắn tự tìm chỗ ngồi xuống. Phương Lương thiếu chút nữa dẫm lên thiên địa thảo. Cả kinh thiên địa thảo kêu to, sợ tới mức Phương Lương khẽ run rẩy. Đây là ta dưỡng tiên thảo, các ngươi cẩn thận một chút. Hàn Tuyệt cau mày nói. Phương Lương dọa được sắc mặt tái nhợt, sợ đắc tội Hàn Tuyệt. Hắc Ngục Kê đi tới thiên địa thảo trước, tò mò hỏi. Chủ nhân, nơi lúc nào dưỡng hay sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Quên, ngày hôm nay gọi các ngươi, là vi sư nghĩ cho các ngươi diễn giải. Các ngươi nếu có trên tu hành nghi hoặc, đều có thể vấn đề. Đạt tới độ kiếp cảnh về sau, tu vi tăng trưởng tốc độ cũng chậm rồi. Hắn có thể rút ra một chút thời gian dạy bảo đệ tử. Nghe vậy, mọi người kinh hỉ, dồn dập bái tạ Hàn Tuyệt. Diễn giải bắt đầu, Hàn Tuyệt đem chính mình kiếm đạo giảng thuật cho các đệ tử nghe. Tuy rằng thuần túy kiếm tu rất ít, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều luyện kiếm. Kiếm chính là bách binh chi quân, rất phù hợp tu tiên giả khí chất. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt đình chỉ diễn giải. Chúng đệ tử đều có điều ngộ ra, bao gồm Hắc Ngục Kê. Hàn Tuyệt bắt đầu vì bọn họ từng cái giải thích nghi hoặc. Tiếp tục sau 10 ngày, chúng đệ tử mới đi ra khỏi động phủ. Sư tổ đạo hạnh thật sự là cao thâm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, vẻ mặt tràn đầy vẻ kính nể. Phương Lương cùng theo gật đầu, Dương Thiên Đông nắm chặt song quyền, quyết định, về sau cũng đã không thể ra đời muốn đi ra ngoài tạp niệm, hắn muốn đi theo Hàn Tuyệt hảo hảo tu luyện. Nghe Hàn Tuyệt diễn giải, còn hơn sông sáo bên ngoài trăm năm. Tuân Trường An không nói một lời, đi đến bên vách núi, bắt đầu tu luyện tuyệt tình phi kiếm. Trong động phủ, Hàn Tuyệt xuất ra Tuyên Tình Quân tặng cho hắn đan dược, ăn vào sau đó bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí. Thiên địa thảo đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ta sau này khi kiếm tu, như thế nào đây? Kiếm tu thảo, có thể thực hiện, có lẽ ngươi sẽ trở thành lục giới đệ nhất kiếm. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, cười đến có chút cưng chiều. Thiên địa thảo nghe xong, càng thêm hưng phấn, hận không thể lập tức hóa hình. Hàn Tuyệt dự đoán, tối đa 50 năm, thiên địa thảo có thể hóa hình, nhờ vào khổ tu thành tiên sơn linh khí. Chúng đệ tử đều đang an tâm tu luyện, vui vẻ phồn vinh, điều này làm cho Hàn Tuyệt rất hài lòng. Đây mới là hắn hướng tới tu tiên sinh hoạt, năm tháng yên tĩnh tốt. Ngoại trừ hỗn độn thiên cầu còn chưa có trở lại. Tốt nhất đừng đã trở về. Dãy núi vườn quanh, trong núi trên đất bằng có một tòa khổng lồ tế đàn. Hỗn độn thiên cầu nằm ở trên tế đài, bị một mảnh dài hẹp dài khắp gai nhọn dây leo buộc chặt, bạc bộ lông màu trắng đều bị nhuộm đỏ mảng lớn. Tế đàn bị ma tu đám làm thành một vòng lại một vòng. Một gã thân ăn mặc đạo bào màu đen nam tử trung niên rút ra bên hông kiếm, kiếm chỉ hỗn độn thiên cầu, nói. Giờ lành chính là sắp đến, lấy thần chi huyết, gọi ma quỷ chi tâm, bọn ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón ma đế hàng lâm sao? Xin đợi ma đế hàng lâm, tất cả ma tu tất cả đồng thanh hô, trên mặt của mỗi một người đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Cách chương.